Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, không có bị nấu chín. Tiểu Nam Hải vui vẻ huơi tay múa chân, cảm giác mình xoay mình nông nô đem ca sướng thời gian liền tới trước khi. Tin tưởng không bao lâu, mẫu bối bối cũng sẽ bị đuổi ra thiên thế trong kính. Cũng đã không thể quản chế hắn. Mẫu bối bối đối với lần này nghi ngờ không hiểu. Không hiểu hắn đột nhiên từ nơi nào nhô ra sức lực. Như vậy cao hứng, nhưng bây giờ là không phải quan tâm lúc này. Nhâm Nhất còn đang chờ bối bối qua lại hư không cứu mạng đây. Nàng tháo ra Tiểu Nam Hài, liền muốn thao túng thiên thế kính. Không ngờ, này vốn là như cánh tay sai sử nghịch thiên pháp bảo. Ngày hôm nay rốt cuộc không vâng lời nàng một lần. Căn bản là không sai khiến được. Xảy ra chuyện gì? Là ngươi đang quấy rối sao? Mẫu bối bối phẫn nộ níu lấy Tiểu Nam Hài lỗ tai. Lớn tiếng nổi giận. Nhanh, mau mang nhà ta chủ nhân rời đi nơi này. Nếu không, tộc quy phục vụ, cái gọi là tộc quy, chẳng qua chỉ là mẫu bối bối nhất gia chi ngôn mà thôi. Còn là không phải nàng muốn làm gì thì làm mà. Tiểu Nam Hài ngoại trừ bị điều khiển ngoan ngoãn được ưu quyền lực, khác cái gì cũng không dám liên quan. Tiểu Nam Hài bị kéo gào khóc hô hoán lên. Đau quá đau, mau buông ta ra, thật là không phải ta xong rồi. Nếu như ta có thể làm gì, còn dùng đợi tới hôm nay sao? Mẫu bối bối suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn tại chính mình dưới mí mắt đâu rồi? Còn có thể nhảy ra cái gì lãng tới? Nói xong, lại dùng sức nhi đem Tiểu Nam Hài ngoài ra một lỗ tai cũng xách đứng lên. Chuẩn bị truy hỏi kỹ càng sự việc. Kia là không phải ngươi. Lại là ai liên quan? Trung quy sẽ không này phá gương hư rồi chứ? Tiểu Nam Hài chống đỡ không được. Thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Ô ô ô, không bị hỏng. Hư rồi lời nói ta còn có thể tốt tốt đợi à? Van ngươi, mau buông ta ra đi. Lỗ tai đau, hừ. Kia là nơi nào xảy ra vấn đề? Tại sao ta sai xử không được? Ngươi vội vàng, mang theo ta chủ nhân rời đi. Oa oa oa, Tiểu Nam Hài đau ô oa khóc lớn. Ta thật không làm được a. Là không phải ta không muốn. Là ta chủ nhân ở bên ngoài. Thiên thế kính là hắn chế tạo được. Hắn muốn làm gì? Là không phải ta có thể quyết định a. Tiểu Nam Hài quyết định đem chính mình chủ nhân bán. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái giày thối rồi. Hừ hừ, ngươi là nói, bên ngoài có thiên thế kính chủ nhân đang làm ma. Nói sớm a. Mẫu bối bối thở phì phò buông hắn ra. Nói lên yêu cầu mới. Ta có thể đi vào. Ta chủ nhân cũng có thể. Vội vàng đem hắn chuẩn bị đi vào. Nhâm Nhất tiếng kêu rên càng ngày càng lớn. Trễ chút nữa, nàng sợ gặp mặt lại đã rất quen thuộc xuyên thấu qua. Tiểu Nam Hài bịt lấy lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Thiên thế kính bị chủ nhân khống chế được. Ta không có cách nào thật. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta nếu là nói dối, sẽ để cho ta bị trời đánh ngũ lôi. Đây đã là hắn phát quá độc nhất lời thề. Phải biết, hắn ban đầu mới xuất thế, vốn là một mặt phi thường hoa mỹ gương, chế tác chi hoàn hảo, tuyệt đối là chư thiên vạn giới quan trọng hàng đầu bảo bối. Kết quả là trải qua ước chừng 99 đến 81 nạn, bị sét đánh được giống như than. Cho nên, bây giờ thiên thế kính, mặt kiếng bụi bẩn, không một chút nào dễ coi. Thiên thế kính sợ nhất đồ vật không ai bằng kiếp lôi. Bây giờ vì giữ được chính mình hai cái lỗ tai, không thể không phủi ra. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ à? Ngươi nhanh van cầu ngươi chủ nhân, để cho hắn yên tâm mở cái gương này. Mau cứu ta chủ nhân a. Đối mặt mẫu bối bối khẩn cầu, Tiểu Nam Hài rất là bất đắc dĩ nói. Không được a, mặc dù ta kêu hắn chủ nhân, thực ra chủ nhân căn bản không quan tâm ta a. Mới vừa mới xuất thế, liền đem ta ném cho kiếp lôi. Căn bản không để ý tới ta chết sống. Phía sau, càng là trực tiếp đem ta đưa cho hắn tiểu đồ đệ Bạch Ngân Thiên. Khụ, người này muốn cho ta nhận chủ mấy vạn năm, một mực không có thể như nguyện. Hắn lại là như vậy ngạo kiều. là không phải ai cũng có thể làm hắn chủ nhân. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, có tư cách làm hắn chủ nhân nhân. Ai lại hiếm hắn như vậy pháp bảo đây? Quả nhiên, thế giới này chính là chỗ này sao làm người tuyệt vọng. Ngươi cần ta, ta không cần ngươi. Ngươi không cần ta, ta yêu cầu ngươi. Nếu như không có ai chịu thiệt một chút lùi về sau một bước, rất khó có một hoàn mỹ kết quả. Mẫu bối bối nhanh buồn khóc. Nhâm nhất một phương diện cởi ra chủ tớ khế ước không nói, còn phải chết ở nàng dưới mí mắt. Cái này làm cho nàng như thế nào thoải mái. Lúc này nhâm nhất, kỳ linh thưởng thức đã có nhiều chút mơ hồ. Hắn không vọt ra được cái này đại thủy hang. Muốn học kia tư mã quang đập hang. Kia hang so với hắn tưởng tượng bền chắc. Trong tay bê gạch đập hy bể. Kia hang thân vẫn kiên. Thật như cũ. Dùng đủ loại linh lực công kích. Cuối cùng, những linh lực đó cũng sẽ bắn ngược trở về. Thương tổn tới chính hắn. Lên trời xuống đất. Hắn bị giam ở trong hũ sống chết không trốn thoát. Ngay cả trăm lần hiệu quả cả trăm thế giới quy linh đối với hắn cũng đóng cửa lại. Hắn chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, ngoan ngoãn làm một nồi canh à? Hắn thật hận, sớm biết lão đầu này là một cái lòng dạ ác độc. Tại sao ban đầu thấy lúc, không trực tiếp nhượng bộ lui binh, vẫn cùng đối phương chít chít méo mó lâu như vậy thời gian? Giống như kẻ ngu, trong thủy hang canh dịch nhiệt độ càng ngày càng cao. Đã nhanh đột phá nhân ra thịt có thể chịu đựng nhiệt độ. Nhâm nhất sử dụng thủy linh khí đem mình cả người bao vây lại. Này thủy linh khí chỉ là trong nháy mắt đó mang đến một cổ mát lạnh cảm giác mà thôi. Rất nhanh sẽ bị đem canh dịch lây. Trở nên nhiệt năng đứng lên. Nếu có thể đem huyễn linh thủy vân cũng triệu hoán đi ra. Che đắp trên người. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc. Nhâm nhất chỉ có thể dùng tối biện pháp đần độn, dùng linh khí làm hộ thuẫn, tạm thời hộ được bản thân an toàn. Nhưng là, đây đối với linh khí tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá mới một thời gian uống cạn chén trà, trong thân thể hắn thủy linh khí cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Bất đắc dĩ, đem mộc linh khí cũng dùng tới, cho mình thiết vô số cái mộc chế tấm thuẫn, ngăn cách canh dịch nguy hại. Mộc thuẫn cũng sẽ trở nên nóng bỏng, căn bản cũng không cách nhiệt, cho đến toàn bộ mộc linh khí đều bị tiêu hao sạch. Không thể không thay thổ linh khí, vô số thổ rót ở này trong súp, luôn có thể đưa cái này trong thủy hang canh dịch cũng hấp thu không chút tạp chất chứ. Chỉ cần tầng đất đủ dày, liền có thể tạo được cách nhiệt tác dụng, nghĩ đến đẹp vô cùng, thao tác hoàn toàn là không phải chuyện như vậy. Những thổ nhưỡng đó trong nháy mắt liền bị hòa tan đến trong súp. Vô luận hắn làm sao thả ra thổ linh khí, cũng không cách nào để cho trong vạc chất lỏng giảm thiếu một phần. Đương nhiên, cũng không thể khiến đem tăng thêm một phần. Cái này chậu nước giống như một động không đáy. Những thổ nhưỡng đó mới tiếp xúc được, cũng đã hòa tan ở bên trong. Vô ảnh vô tung, đang không ngừng chèn ép linh khí sau. Nhâm nhất cảm thấy vô tận mệt mỏi. Lần đầu tiên, hư không cảm giác, hắn rất mệt mỏi, chi nhiều hơn thu hoàn cuối cùng ném một cái ném linh khí sau. Chỉ còn lại mệnh linh cái này thần kỳ đồ vật vẫn còn ở đó. Ta muốn này hang phá vỡ. Chờ giây lát, hang hoàn hảo vô khuyết. Hắn vẫn là món thức ăn. Còn kém chín ăn đi. Mệnh linh cũng yên lặng vô dụng. A nhâm nhất tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Hắn đã rất nỗ lực, vẫn không thể thay đổi cái mạng này vận. Bối bối, ta khả năng không được. Sau này thấy một người, giúp ta chuyển cáo nàng, nhất định phải sống khỏe mạnh. Chờ ta, 18 năm sau, ta sẽ trở về. Đây là nhâm nhất đang đối với mẫu bối bối kể di ngôn. Ô ô ô chủ nhân, người nhất định sẽ không việc gì. Tại sao có thể chết như vậy? Chịu đựng a. Oa a a a, mẫu bối bối càng khóc càng lớn tiếng. Cuối cùng giống như sét đánh gào khóc. Tiểu Nam Hải vốn là còn có chút vui vẻ. Dù sao hết thảy các thứ này đều là hắn chủ nhân liên quan. Chủ nhân uy vũ cường đại. Há là nhâm nhất nhỏ như vậy nhân vật có thể chống lại. Tử, chỉ là sớm muộn chuyện. Đến thời điểm, yêu cầu chủ nhân giúp hắn áp chế mẫu bối bối. Thậm chí đuổi đi mẫu bối bối. hắn liền có thể tiếp tục qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng mà, nghe được mẫu bối bối thương tâm muốn chết khóc thút thít sau, hắn này cười lại là có chút lúng túng. Mẫu bối bối dữ dội như vậy hãn, bình thường nhìn so với mẫu lão hổ còn hung ác dáng vẻ. Không nghĩ tới lúc này khóc nước mắt như mưa, để cho hắn cũng đi theo lòng chua xót chua muốn khóc. Hắn hung hăng nện một cái ngực, để cho cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn. Người này không đáng giá hắn đồng tình. Nàng hung thi ác bá, càn quấy, tràn đầy công kích tính, ỷ mạnh hiếp yếu, 10 phần thập ác nữ nhân. Nhưng mà tiếng khóc kia như bóng với hình, chính là một lòng dạ cứng rắn đi nữa nhân nghe, cũng không miễn sinh ra trắc ẩn chi tâm. Tiểu nam hài dần dần có chút ngồi không yên, phiền não đi tới đi lui, cuối cùng không thể nhịn được nữa chợt quát, khắc khóc nữa, khóc chết ngươi chủ nhân cũng sống không qua được rồi. Mặc dù này là sự thật, không có nghĩa là nhân liền có thể tiếp nhận. Mẫu bối bối khóc lớn tiếng hơn, tư thế kia rất có sơn băng địa liệt dáng vẻ, chấn tiểu nam hài lỗ tai ông vang lên ong ong. Im miệng, không cho khóc nữa á, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tiểu nam hài sau khi nói xong, mẫu bối bối quả nhiên ngưng khóc tỉ tê, mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn, trong mắt khát vọng, coi như là cái người mù cũng có thể cảm thụ được. Tiểu nam hài vốn chỉ là cái kế hoãn binh, giờ phút này trái tim đột nhiên liền mềm nhũn ra. Ai ta đi thử một chút, cùng chủ nhân câu thông một chút, chỉ mong hắn có thể mở một mặt lưới. Trong ấn tượng, hắn này cái chủ nhân cũng không phải là một nắm giữ sát ngược chi tâm nhân, không nên sẽ làm ra loại này hung tàn chuyện. Chủ nhân, lúa quan hò hét, người nghe chứ sao? Nghe được xin trả lời. Hắn dùng chính mình linh thức thể, không ngừng truyền tống đến những lời này. Mẫu bối bối mắt cũng không chớp một chút chờ, hy vọng tiểu nam hài có thể mang cho nàng tin tức tốt. Nàng lớn như vậy, liền nhận thức quá như vậy một lần chủ, quả thực không nghĩ nhâm nhất lại nhanh như vậy ngủm. Tiểu nam hài bị nàng nhìn chòng chọc đến áp lực to lớn, trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi hột. Chủ nhân, người nghe chứ sao? Lúa quan đang kêu gọi ngươi a. Toàn bộ cố gắng cũng đá chìm đáy biển, không có trả lời. Tiểu nam hài quặm mặt lại, biểu thị chính mình thật không có năng lực làm. Xin lỗi, ta thật tận lực, ta cái kia chủ nhân, đại khái đã vứt bỏ ta. Ô ô ô, chính hắn cũng muốn khóc. Từ lúc sinh ra một ngày kia trở đi, hắn này cái chủ nhân liền là không phải rất thích hắn. Bất kể hắn thế nào năn nỉ, đối phương cũng không muốn để cho hắn nhận chủ. Còn nói hắn như vậy đê giai pháp bảo, không thể đợi ở bên cạnh hắn, sẽ hạ xuống hắn phong cách. Ô ô ô, hắn liền muốn hỏi một chút, cõi đời này còn có cái gì pháp bảo còn cao hơn hắn cấp, để cho chủ nhân như vậy coi thường hắn. Chủ nhân chỉ là cười thần bí, cái gì cũng không nói, đem hắn vứt bỏ đến thế giới hư không bên trong, để cho Bạch Ngân Thiên nuôi hắn. Bạch Ngân Thiên là một cái lòng tham thằng ngốc, thấy hắn lợi hại như vậy, không chút nghĩ ngợi liền cưỡng ép để cho hắn nhận chủ. Ta nhổ vào, hắn lúa quan lại là dễ dàng như vậy bị câu ngồi. Không chỉnh chết hắn còn chưa xong, phía sau hay lại là chủ nhân ra mặt, giúp hắn cưỡng ép cởi trói nhận chủ khế ước. Này mới khiến Bạch Ngân Thiên may mắn còn sống. Như vậy mấy vạn năm đi xuống, hắn vẫn lần thứ hai thấy chủ nhân. Mặc dù chủ nhân từ không thừa nhận, nhưng là hắn lại là gọi như vậy, đánh trách trách giọt, còn có thể đem hắn nấu lại trọng không tạo được. Khụ, cũng có lẽ là bởi vì hắn kêu chủ nhân tiếng xưng hô này, chủ nhân mới không để ý hắn. Suy nghĩ một chút, ngược lại cũng làm đến bước này. Hắn khó chịu đổi lối xưng hô, dự định thử một chút. Tôn kính tạo vật thần đại nhân, người tivi tử dân lúa quan muốn mời yêu cầu ngươi một chuyện, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Nói xong lời này, lúa quan vốn là cũng không nghĩ tới chủ nhân sẽ đáp lại hắn, chính sầu mi khổ kiểm than thở đâu rồi, không nghĩ tới lại nghe được chủ nhân trả lời. Tiểu gia hòa, qua nhiều năm như thế, thông minh này cũng không thấy phồng bao nhiêu a. Nói hết rồi không được kêu chủ nhân. nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ha ha, cái kia tiểu oa oa thụ nhiều tội, cũng phải tính tới trên đầu ngươi. Sau này ngươi sẽ chờ bị hắn thu thập đi. Cái gì? Tạo vật thần đại nhân, ngươi nói ý gì? Ngươi đừng làm ta sợ a. Ồ ồ, nhân gia vẫn còn con nít a. Không có một người ý xấu hài tử. Ngươi thế nào chịu để cho ta khổ sở? Lúa quan thật khóc, khóc so với mẫu bối bối còn lớn tiếng hơn cái loại này. Tạo vật thần sẽ không lừa dối nhân. Hắn nếu nói rồi muốn cho nhâm nhất trừng trị hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Nhìn dáng dấp, tạo vật thần cũng sẽ không giúp hắn đem mẫu bối bối mời đi. Cho nên, hắn khổ nạn thời gian, không thấy được đầu sao. Lúa quan nơi này khóc không thể tự kiềm chế. Mẫu bối bối còn tưởng rằng hắn đang vì mình không giúp được gì mà tự trách. Đối với hắn ác cảm nhất thời giảm bớt như vậy ném một cái ném. Còn chịu đựng nước mắt tiến lên an ủi hắn. Không việc gì, không việc gì, người tận lực, ta sẽ không trách ngươi. Quái cũng chỉ quái vận mệnh bất công. Không tha cho chủ nhân tốt như vậy nhân. Ồ ồ, vì cái gì người tốt sống không lâu? Tai họa di ngàn năm. Kia phen hồng nương nương còn có cái kia lưng gù lão đầu. Bọn họ tội ác chồng chất. Vẫn còn sống cho thật tốt. Thế nào cũng không chết được. Mà chủ nhân đây, hắn cái gì cũng không liên quan. Sẽ bị người nấu. Thế giới này tuyệt vọng được làm lòng người lạnh. Hai người ôm đầu khóc giống. Toàn bộ trong gương vang vọng cũng là bọn hắn ai thê âm thanh. Mà ở bên ngoài, lúc này nhâm nhất đã đau đến không có ý thức. Nhắm lại con mắt, hoàn toàn chìm vào kia sôi canh dịch bên trong. Mặc cho kia cảm giác nóng bỏng đem mình hoàn toàn bao vây. Lúc này lão đầu đã ngưng châm củi lúa cử động. Kia đang đắp vạc lớn cũng rốt cuộc bị hắn bóc ra. Lộ ra một nồi nóng bỏng nóng màu nâu chất lỏng. Hắn không một chút nào sợ nóng. Trực tiếp đưa tay ra đi vào mò vớt. Rất nhanh thì xách đến nhâm nhất bắt đi ra. Giống như quan sát một cái hàng hóa một dạng hắn kiểm tra cẩn thận một lần nhâm nhất diện mạo. Xách xách xách, này tiểu bộ dáng, dáng dấp thật tuấn a, thật là tiện nghi cái kia thủy nha đầu. Nói xong, lại đem nhâm nhất nhét hồi trong thủy hang. Tiếp tục trước ngâm hành vi, làm xong cái này, hắn cũng không nhàn rỗi. Lại tiếp tục giải đủ loại vật đi vào. Có là hoa, có là diệp, có là quà. Thậm chí còn có động vật gì thú nhục ở bên trong. Không nói ra quỷ dị, tùy ý khuấy đều một chút. Hắn thì không có sao nhi nhân như thế. Ngồi ở một bên yên lặng nấu. Kia hòa không có châm củi hòa. Từ từ liền càng ngày càng nhỏ. Thậm chí tắt, mà canh dịch bên trong nhiệt độ. Cũng do vừa mới bắt đầu nóng bỏng, từ từ trở nên ôn lương đứng lên. Nhâm nhất ở dạng này nhiệt độ hạ. Lại từ từ tỉnh lại, như kỳ tích không có nấu chín. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.